chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 717. Nữ đế đẩy ngược tương đương 3. Lâm Tử Phàm giờ phút này là mộng bức, phi thường mộng bức, nhìn thấy Lâm Tử Phàm này tấm thần sắc, nữ đế lại là không biết nghĩ đến cái gì, môi đỏ có chút nhếch lên, dung nhan tuyệt thế, tại thời khắc này, lộ ra cực kỳ mị hoặc cùng xinh đẹp, quả nhiên sợ đâu, chấm ngoặc kép, nữ đế cử chỉ đột nhiên trở nên cực kỳ nữ tính hóa. Mặc dù nữ đế vốn là tuyệt sắc mỹ nữ, cử thế vô song, nhưng ở cái này trước đó, vẫn luôn là cao cao tại thượng nữ vương phong phạm, chưa bao giờ có bực này cực kỳ nữ tính hóa thời khắc. Thậm chí, ngay cả nói chuyện cũng muốn mang lên một cái, đầu tương đương mà lại, còn có âm cuối, loại này phương thức nói chuyện, phối hợp nữ đế mị hoặc vô cùng thần sắc, nháy mắt để Lâm Tử Phàm lòng ngứa ngáy khó nhịn, tựa như là bị vầy đến không thể tự thoát ra được. Bệ hạ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút ấp úng. Không có gì, chỉ bất quá, chấm, nghĩ đến một cái biện pháp mà thôi. Nữ đế mở miệng, gần như đồng thời, nàng ngọc thủ đặt ở bên môi. Sau đó, không gặp có bất kỳ động tác gì, chung quanh hỗn loạn loạn thạch. Nháy mắt bay múa, sau đó, làm thành một vòng, giống như tường vây, chừng cao mấy trượng, chặn chung quanh cuồng phong cùng hết thảy. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyền, vê kép, móc lửng, giới là muốn làm gì? Mộng bước, một vạn cái mộng bước. Hắn nháy mắt, nhìn về phía nữ đế, trong lòng có chút suy đoán, nhưng lại không dám tin. Như quả thật là như vậy, hạnh phúc tới, cũng không tránh khỏi, quá mức đột nhiên a. Cái này, chấm ngoặc kép, biện pháp này, chấm ngoặc kép, nữ đế ngón tay ngọc, tại mình bên môi nhẹ nhàng một vòng. Sau đó, nhẹ nhàng nâng lên Lâm Tử Phàm cái cằm, chính là, chấm ngoặc kép, ô, nữ đế trực tiếp hôn xuống, tại Lâm Tử Phàm mộng bức bên trong, hai người đã chăm chú ôm ở cùng một chỗ, cánh môi đụng vào nhau. Trời à, Lâm Tử Phàm nháy mắt kinh ngạc hơn còn tại đằng sau. Lần này, nữ đế vậy mà chủ động vươn đầu lưỡi. Trong trí nhớ, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Dĩ vãng, liền xem như nữ đế uống rượu say, cũng tất nhiên sẽ không như thế chủ động. Mà lại, Lâm Tử Phàm thậm chí còn phát hiện, nữ đế hai tay chẳng những vẻn vẹn ôm mình, thậm chí còn tại thoát y phục của mình. Má ơi, Lâm Tử Phàm mộng, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Đến cùng mới vừa rồi còn đang nói làm sao vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này vấn đề, làm sao đột nhiên liền phát triển đến cái này một bước rồi? Chẳng lẽ nhà ta nữ đế cũng chúng cùng loại cùng ta yêu một đầu củi độc? Như quả thật là như vậy, ngược lại là cũng nói thông. Thế nhưng là, ta muốn hay không đi theo nàng đâu? Nếu như bây giờ lên, chẳng phải là dậu đổ bìm leo? Thế nhưng là nếu như không lên, nếu như nữ đế thật chúng độc, ta không hiểu, chẳng lẽ khiến người khác đến giải? Phi phi phi, người đại gia, ai dám đến ta mẹ nó liền cắt ai rổ. Lâm Tử Phàm nháy mắt, trừng mắt. Sau đó quyết định, vô luận là hiện thực vẫn là mộng cảnh, vô luận là nữ đế chúng ta yêu một đầu củi vẫn là nguyên nhân gì khác, chính mình cũng muốn lên, cho dù là mộng, cũng mẹ nó đắc ý a. Quỷ hiết chúng ta cái này một ngày đợi bao lâu? Lâm Tử Phàm kích động không thôi. Sau đó liền muốn đổi bị động làm chủ động, nghĩ chủ động đi thoát nữ đế y phục, nhưng mà cái này dưới sự kích động lại là làm sao cũng thoát không xuống tới, dù sao hai người còn ôm ở cùng đi là lấy. Lâm Tử Phàm liền muốn trực tiếp bạo lực cho xé mở, sau đó vậy mà kinh ngạc phát hiện, tốt a, con mẹ nó chứ đều toàn lực ứng phó. Dù sao cũng là một cái tiểu cao thủ tới. Kết quả vậy mà, ngay cả một bộ y phục đều xé không ra. Nữ đế tựa hồ phát giác đến Lâm Tử Phàm quẫn bách. Hay là, cũng có chút đã đợi không kịp. Đương nhiên, cũng có thể là cả hai đều có. Lập tức, không gặp nữ đế có bất kỳ động tác gì. Liền nghe Tesla một tiếng, nữ đế trên người váy đỏ, trực tiếp ứng thanh mà ra, bị vô hình kình đạo vỡ ra đến, rơi trên mặt đất lúc, vừa vặn trải rộng ra, giống như, đem mặt đất, trải thành long phượng giường, kia trắng noãn như ngọc da thịt, nháy mắt trần trụi trong không khí, nhưng, trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, lại không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, Lâm Tử Phàm toàn thân quần áo, càng là nháy mắt bạo thành mảnh vỡ, hơi run rẩy hai tay, chậm rãi ôm lên nữ đế không được mảnh vải phong yêu. Kia ôn nhuận tinh tế cảm giác, để Lâm Tử Phàm cơ hồ nháy mắt rên rỉ lên tiếng. Ngay sau đó, nào đó cột cờ, càng là sớm đã dựng đứng lên, con hàng này cũng không còn cách nào nhẫn nại. Một cái hổ đói nhào dê, liền muốn đem nữ đế ngã nhào xuống đất, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường cái gì. Tới một cái vợ chồng chi thực, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, mình đã dùng hết toàn thân rời đi. Một cái hổ đói nhào dê, lại phảng phất nhào vào một cây cột thép phía trên. Cột thép, hoặc là nói nữ đế, không có nửa điểm động tĩnh. Ngược lại là mình cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn chủ động. Nữ đế cười, cười cực kỳ vũ mị cùng gợi cảm. Sau đó, Lâm Tử Phàm liền phát hiện, mình không có nửa điểm sức phản kháng. Trực tiếp bị nữ đế cho bổ nhào xuống tới. Tứ mục đụng vào nhau. Hai người mới cánh môi chăm chú ổn cùng một chỗ. Kia trơn nhẵn mà ôn nhuận cảm giác. Từ toàn thân các nơi truyền đến, hai người, không cách nửa điểm quần áo, chân chính, tiếp xúc da thịt, bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm có chút run rẩy, kích động muốn chết, nữ đế nghe vậy, thêu lông mày kéo lên, hai mắt giống kia đẹp mắt nguyệt nha, tại tháng này sắc phía dưới, đứng thẳng lưng lên, giờ này khắc này. Nữ đế ngồi quỳ chân tại Lâm Tử Phàm bên hông, đứng thẳng lên nửa người trên tới, mặc dù ánh trăng không tính quá mức sáng tỏ, nhưng cái này cảnh đẹp trước mắt, vẫn nháy mắt liền để Lâm Tử Phàm như si như say. Đắm chìm trong cái này mộng đẹp bên trong, không muốn tỉnh lại, ngươi, chấm ngoặc kép, nữ đế sắc mặt hồng nhuận, mang theo thẹn thùng cùng chờ mong, đồng thời. Cũng mang theo một chút tức giận. Không phải nghĩ biết. Chấm sâu cạn a. Hôm nay. Chấm liền để ngươi nhìn xem. Chấm. Đến cùng mạnh bao nhiêu. Ân. Đột nhiên. Nữ đế mày nhăn lại. Nương theo lấy nàng một tiếng kêu đau. Lâm Tử Phàm nháy mắt vinh đăng cực lạc. Giờ khắc này. Lâm Tử Phàm phảng phất chính cảm giác linh hồn đều xuất khiếu. Tựa hồ trong thiên địa tất cả đều ẩm đạm phai mờ, trong mắt, trong óc hoặc là thân thể cảm giác đều chỉ còn lại trước mắt tuyệt sắc nữ tử, kia là nữ đế. Lập tức nữ đế liền giống như cưỡi ngựa mà mạnh mẽ đại đường nữ tử tại Lâm Tử Phàm bên hông chập trùng lên xuống, vỗ vỗ thanh âm không dứt bên tai, thậm chí theo nữ đế mỗi một lần hạ lạc, chung quanh đại địa đều tại chấn động, giống như là bạo phát địa chấn. Quá mạnh, nữ đế quá mạnh, vô luận là sức chiến đấu, vẫn là sức chiến đấu, trừ phi chính nữ đế nguyện ý. Nếu không Lâm Tử Phàm căn bản không có nắm giữ chủ động khả năng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh, càng truyền càng xa, nữ đế lại phảng phất không nghe thấy. Tốc càng lúc càng nhanh, trên mặt ửng hồng, cũng càng ngày càng rõ ràng, nàng mị nhãn như tơ. Tại thời khắc này, đột nhiên mở miệng, kia Tần Chính, không phải một mực nhớ ngươi a. Bây giờ, trẫm muốn xem nhìn, nàng còn như thế nào nhớ thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.